Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1071 đột kích, góc truyện audio.com, chương 1071 đột ca yêu ta siết. Ngay lúc Tiêu Hạo Thiên nói xong, anh và Đế Tà, một người trước một người sau, cùng nhau tiến vào thế giới hắc ám. Hiện tại, trong thế giới của Đại Triều Hùng Sư, mấy trăm nghìn tướng sĩ dưới sự dẫn đầu của đám người Vòng Minh Hùng, Hắc Đề, Dương Hạ, Đạo Nhất, Hưu và Henry đang cùng chiến đấu với mấy trăm nghìn đại quân hắc ám. Trong lúc nhất thời tiếng la hét chợt làm chấn động cả trời xanh. Mấy trăm nghìn binh sĩ của quân đoàn chỗ này, dưới sự dẫn dắt của một đám cường giả, như thể là bị trẻ thành tre. Bọn họ bắt đầu di chuyển về phía trước một cách điên cuồng. Mà bởi vì đại đế đã trốn trong thế giới hắc ám cho nên sau khi tất cả các cường giả ở cấp độ đỉnh cao chết trận, mặc dù trong đại quân hắc ám lúc này cũng chỉ còn lại một số chiến pháp hợp Kaiota CS nhưng cũng đều vô dụng. Chỉ trong một khoảnh khắc mấy trăm nghìn đoàn quân hắc ám của đế triều hắc ám đã bắt đầu thất bại một cách hoàn toàn. Vô số các cường giả hắc ám bắt đầu rơi vào tình trạng hỗn loạn mà đồng loạt chạy về phía con đường hắc ám T, mà phía sau bọn họ, một đám cường giả hiện thể lại đang bắt đầu truy sát. Trong thế giới hắc ám, sau khi đế tà chạy trốn vào nơi này, trước tiên ông ta đã lập tức liều lĩnh chạy vọt vào bên trong sào huyệt của mình. Nơi đó hắn là còn có một ít năng lượng hắc ám đã được dự phòng cùng với đạo huần hắc ám. Để tà không suy nghĩ gì mà lập tức đem nhiều năm tích lũy của mình thôn phệ toàn bộ đến không còn cái gì. Hơi thở chê y người ông ta cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chỉ là Tiêu Hạo Thiên đuổi theo rất nhanh, ngày sau đó Tiêu Hạo Thiên đã đuổi đến nơi này. Vì thế khi vừa mới thôn phệ năng lượng và khôi phục được một ít, đế tà lại bắt đầu tiếp tục chạy trốn. Rầm rầm rầm, để tà cố gắng để tốc độ của bản thân ông ta tăng lên tới cực hạn. Mà dọc theo đường đi, bởi vì di chuyển quá nhanh mà thân hình của hắn ông ta đã ma sát cùng với không gian đến mức những tia lửa đã được bắn ra một cách tung tóe. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, và đi vào trong hư không hắc ám để rời khỏi nơi này. Phải rời khỏi nơi này thật nhanh, ở phía trước đế tà đang tục mạng chạy trốn, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào người dưới chướng mình. Để chiều hắc ám đế ở sâu trong vách, chỉ cần ra khỏi bên kia là ông ta đã có thể đến hư không hắc ám hư vô rồi. Ở nơi đó, ông ta tự tin Tiêu Hạo Thiên vì không quen thuộc mà không dám truy Kaiota CS xa hơn. Dù sao nếu Tiêu Hạo Thiên dám đuổi theo vào sâu trong thế giới hắc ám, vậy thì anh cũng rất có thể sẽ bị mấy vị đại đế hắc ám đại đế còn lại vây giết. Ủng hộ team C, húng mình bằng cách theo dõi chuyện tại tzuelapr.com, lúc này, đế ta cũng không có cách nào khác mà chỉ có thể làm như vậy. Tuy rằng ông ta cũng cảm thấy cho dù mình có thể thoát khỏi Tiêu Hạo Thiên phía sau này ông ta cũng sẽ gặp phải nhiều chuyện rất phiền toái. Nhưng trước khi không có cách nào khác thì đây đã là cách tốt nhất. Trong lúc nhất thời tốc độ của đế tà lại tiếp tục được tăng thêm một chút. Năng lượng chê y người ông ta vì thế mà bị con đường hắc ám thiêu đốt một cách điên cuồng. Một cách này, làm cho ông ta nghĩ đến chuyện 2000 năm trước lúc ông ta và thiên hạ này đánh nhau. Khi đó kết quả cuối cùng là ông ta cũng bị thiên hạ truy sát. Góc truyện audio.com. Mà bây giờ cách 2000 năm sau, khi ông ta đã lấy lại thời kỳ hùng mạnh mà ông ta vẫn bị thế hệ thứ hai của Điện Thiên Thần, Điện Chủ Tiêu Hạo Thiên đuổi đánh. Kết quả vẫn diễn ra như vậy. Điều này làm cho đế tà cảm thấy sự không cam lòng của ông ta đã leo lên đến cực hạn. Sau đó trong lòng đế tà hét lớn, ông ta trực tiếp dùng. Cách chương.